Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118, đánh giết. Ngươi thế mà biết cái đuôi sẽ là chúng ta người Saiyan nhược điểm. Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của ngươi. Cái đuôi bị Mục Dương chộp trong tay, bá ta trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không có một chút hoảng hốt. Ngược lại khoe khoang thức ba hoa chích chòe, nhưng là rất đáng tiếc, nhược điểm này tại trên người của ta cũng không tồn tại. Người suy nghĩ nhiều, Mục Dương trầm mặt, mặt không thay đổi đáp lại. Hắn bắt lấy Basta cái đuôi mục đích mới không phải bởi vì cái đuôi có thể là nhược điểm của đối phương. Hắn là vì phòng ngừa đối phương phát sinh cự viên hóa. Người Saiyan cái đuôi ngoại trừ là một cái nhược điểm bên ngoài, càng là một viên bom hẹn giờ. Người Saiyan cái đuôi tại tiếp thu trăng tròn tia sáng chiếu xả về sau, mãnh liệt kích thích sẽ dụ phát thân thể đột biến, biến thân thành cường đại cự viên hình thái. Mà cự viên hình thái dưới người Saiyan, sức chiến đấu sẽ tăng lên tới lúc đầu gấp 10. Đây là cực kỳ khủng bố mà biến thái tăng phúc. Mục Dương bắt hắn lại cái đuôi mục đích chính là phòng ngừa trên người đối phương sẽ có mang nhân tạo mặt trăng loại hình thủ đoạn. Răng rác, Mục Dương đưa tay dùng sức kéo một cái, bá sta cái đuôi trực tiếp bị kéo đứt, cực lớn lực đạo đồng dạng đem bá sta quăng bay ra đi. Vứt bỏ cái kia một nửa cái đuôi về sau, Mục Dương rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Cái này, ngươi không cách nào cự viên hóa. Bị cắt đứt cái đuôi, Basta dừng lại ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn trên đất cái kia một nửa gãy đuôi, tê dại cảm giác đau đớn dọc theo thần kinh truyền đến. Lòng tự tôn của hắn giống như là nhận lấy cực lớn vũ nhục. Hai con mắt nhất thời trở nên đỏ như máu. Hỗn đàn, thế mà xé đứt cái đuôi của ta. Thanh Tuyến có chút run rẩy. Bá ta khuôn mặt biến thành dữ tợn, về sau giận dữ nổi lên. Bá ta giảm trí liều lĩnh phát động công kích. Mục Dương trầm mặt ứng đối. Tại bá ta công kích đến trước người hắn thời điểm, thân thể hơi chìm xuống, để công kích từ đỉnh đầu của mình xẹt qua. Lập tức phần eo thay đổi, một cỗ lực đạo từ lòng bàn chân thông qua bên hông bạo phát đi ra. Bịch một cái, công kích rơi vào Basta trên thân. Tại trên kỹ xảo, Mục Dương so Basta đâu chỉ cao hơn một bậc. Đối phương càng là mất đi lý trí, Mục Dương động tác càng là nhẹ nhàng mà tràn ngập thưởng thức tính. Tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng là động tác qua lỗ mãng. Công kích như vậy đối với ta không có hiệu quả. Hai mắt đem Basta công kích toàn bộ nhìn thấu, coi như đối phương sức chiến đấu cao hơn chính mình không ít, đối với lực lượng vận dụng vẫn còn không sánh bằng chính mình. Đang cân nhắc, Mục Dương xem thấu Basta động tác, thân thể bỗng nhiên nhanh chóng chớp động, xuất hiện lần nữa đã đến đối phương trước mặt. Tốc độ thật nhanh, Basta cắn môi, bỗng nhiên lạnh lùng run lên, trong lòng bàn tay thúc giục một đoàn đáng sợ năng lượng ép tới. Khóe miệng một tia cười lạnh, đi chết đi, nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là, năng lượng của hắn nhưng từ Mục Dương thân ảnh ở giữa xuyên qua. Tàn ảnh quyền, chuyện gì xảy ra, người đâu? Bá ta hoảng hốt, rõ ràng công kích của hắn rơi vào trên người của đối phương. Vì cái gì đằng sau lại trở thành tàn ảnh? Kỳ thật tàn ảnh quyền là thông qua đối với khí đặc thù xử lý lưu lại hình ảnh, cùng di động cao tốc lưu lại tàn ảnh hoàn toàn không giống. Bá ta không biết như thế nào vận dụng khí, đương nhiên không hiểu rõ tàn ảnh quyền ảo diệu. Ngươi đang tìm ta sao? Hơi có đùa giỡn thanh âm vang lên. Mục Dương thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại khoảng cách bá ta cách xa mấy mét địa phương. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là trọn vẹn mấy chục cái nhiều. Cái này mấy chục cái tàn ảnh giống nhau như đúc, sau đó từng bước một đi đến Basta trước mặt. Tuấn lãng trên mặt lộ ra bình thản dáng tươi cười, lại làm cho Basta cảm giác được nồng đậm hàn ý. Một tia mồ hôi lạnh từ Basta cái trán trượt xuống. Đối mặt quái dị như vậy một chiêu, hắn có vẻ hơi bối rối. Đến lúc này, Mục Dương rốt cuộc bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Theo một trận cuồng phong gào thét, Mục Dương thân ảnh lần nữa chớp động, từng đạo tàn ảnh trải rộng bầu trời. Thấy Basta hoa mắt, bày quyền, đấm thẳng, đấm móc, keng keng, keng keng keng, bành. Mục Dương một bộ tổ hợp quyền bày vừa đúng, thật thật giả giả cùng một chỗ công kích, trực tiếp liền đem Basta cho đánh mê mẩn. Coi như lực chiến đấu của ngươi cao hơn ta lại như thế nào? Sức chiến đấu chỉ là tính toán năng lượng lực phá hoại, nhưng mà không cách nào đánh trúng đối phương. Lại nhiều năng lượng thì có ích lợi gì? Chân chính có hiệu công kích, chỉ cần một kích như vậy đủ rồi. Nói xong, Mục Dương bước nhanh về phía trước, nắm đấm rơi vào Basta phần bụng. Hoa, một ngụm nước chua từ khoang trống bên trong dập dờn đi ra. Basta còng lưng thân thể, lộ ra 10 phần bất lực, nghiền ép, thoải mái lâm ly nghiền ép. Nhìn xem một bên bị đánh, một bên thét thống khổ Basta, Mục Dương từ đáy lòng cảm thấy thoải mái. Sao lại thế? Basta kinh hô, 810 đối với 660. Rõ ràng lực chiến đấu của mình cần phải tại đối phương phía trên. Vì cái gì đều là khắp nơi bị đánh? Hắn không tin a. Oanh, oanh, oanh, Basta điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng phóng thích ra năng lượng. Lúc này hắn thực sự đã không có mục tiêu, có chút hoảng hốt chạy bừa, hắn chẳng có mục đích phóng thích ra năng lượng. Từng đoàn năng lượng tứ tán ra ngoài, phá hủy dọc đường hết thảy cảnh vật. Mục Dương thấy thế, bận bịu lấy Energy Wave phản xung trước người bố trí một tầng năng lượng vòng phòng hộ. Mặc dù hắn đối với Basta công kích là lấy có tâm tính vô tâm, nhưng muốn nói ngạnh thực lực, hắn vẫn là không bằng Basta. Lúc này Basta cuồng dã như vậy công kích, nếu là bị hắn công kích đến, như cũ có hắn chịu. Đợi đến chung quanh năng lượng có chút giảm bớt, Mục Dương biết Basta không có chút nào tiết chế tiêu xài dưới. Rốt cuộc đem bó lớn lực lượng tiêu hao hết, chính là hiện tại thừa dịp cái này lỗ hổng. Mục Dương hư ảnh khẽ động, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Basta trước mặt, trong mắt lạnh như băng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Bình thản liền giống như Popo hai mắt, thiên tâm trảm, vạn quốc kinh thiên trưởng, hình trăng lưỡi liềm năng lượng lưỡi dao trong hư không nổi lơ lửng. Toàn bộ bầu trời lại bị một cỗ năng lượng màu vàng kim nhạt bao phủ. Vạn quốc kinh thiên trưởng là lôi điện phương thức công kích, xa xa liền có thể tê liệt đối thủ thân thể. Thiên tâm trảm thì có cực mạnh lực xuyên thấu, sắc bén đao mang giống như từng mảnh trăng lưỡi liềm. Mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ lực cát, hai cỗ năng lượng hợp lại cùng nhau, lập tức bộc phát ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Đi chết đi, Mục Dương lạnh lùng hô to một tiếng, thiên tâm trảm cùng vạn quốc kinh thiên trưởng lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía Basta vị trí vọt tới. Basta trong lòng có chút phát khổ, rốt cuộc bắt đầu hối hận chính mình cuồng vọng, mà bây giờ đã không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Thế là dùng sức quăng cánh tay một cái, Basta tức giận hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng toàn bộ bộc phát ra phát, ầm ầm, nồng đậm ánh sáng đột nhiên sáng lên. Một mảnh lóng lánh xinh đẹp tia sáng năng lượng lưỡi dao xoay tròn, giống như hóa thành một đầu thật mỏng dây lụa, mượt mà nhẹ nhàng ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, một đường chém ra dọc đường hết thảy. Tại thời khắc này, hết thảy phòng ngự đều biến thành tốn công vô ích. Tê lạp, gấm lụa xé rách thanh âm, bầu trời bị xé thành hai nửa. Toàn bộ đại khí bị quấy đung đưa có phải hay không an bình? Tại đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, Basta rốt cuộc bại rơi xuống trận tới. Lúc này hắn tê liệt ngã xuống tại bạo tạc trong hầm. hơi híp mắt lại, toàn thân khô vàng, trên người chiến đấu phục cũng vỡ vụn từng đạo khe hở. Nhưng là một đôi mang máu ánh mắt lại còn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Dương. Tựa hồ muốn hắn chém thành muôn mảnh, nhẹ nhàng ngực phì phò. Mục Dương sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nói thật, hắn đối với người Saiyan cũng không có quá lớn cừu hận. Thậm chí nếu như cái này gọi Basta đứa trẻ thành tâm ăn năn lời nói. Tại bảo đảm tự thân an nguy tình huống dưới, tha hắn một lần cũng chưa hẳn không thể. Như thế làm nhìn thấy Basta cái kia tràn ngập cừu hận ánh mắt lúc. Mục Dương sắc mặt run lên, một cỗ sát ý thốt nhiên mà ra. Hắn biết, buông tha hắn khả năng đã không tồn tại. Hiện tại tuyệt đối không thể bởi vì đối phương thoạt nhìn là một đứa bé liền dung túng hắn. Thả hổ về rừng, như Vegeta như thế vì khiêu chiến cái gọi là cường địch bởi vì cao ngạo mà lần lượt để cho địch. Nhân càng đổi càng mạnh hành vi. Theo Mục Dương thuần túy đầu óc có hố. Mục Dương tuyệt không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Cao ngạo, nhưng không thể tự đại. Phải biết hết thảy khiêu chiến tiền đề. Ở chỗ có được tuyệt đối nắm chắc bảo đảm tự thân an nguy. Không đến mức nuôi hổ gây họa. Như bệnh hổ cuối cùng cũng có phản phệ chủ nhân một ngày. Như vậy thì cần phải sớm cho kịp mài đao. Đưa nó chém giết. Cho nên cái này người Saiyan. Không thể lưu lại. Giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Hung tợn lời nói giống như là từ trong địa ngục truyền đến. Bá ta vẫn không cam lòng cừu thị Mục Dương, bên trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, ngươi không có cơ hội. Mục Dương băng lãnh nói, lăng không nhìn xem bá ta, sau đó song trưởng hợp lại cùng nhau, trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một đoàn óng ánh ánh sáng màu trắng. Thiên thần khí công, một cỗ so bất luận cái gì công kích cũng cường đại hơn năng lượng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh vào Basta trên thân thể, tin tưởng tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, liền xem như người Saiyan, cũng đừng nghĩ sống sót, nhìn xem trắng sáng sắc năng lượng gào thét mà đến. Basta nửa mở ánh mắt bỗng nhiên thít chặt một cái, hắn không cam lòng di chuyển thân thể, nhưng là trên đỉnh đầu năng lượng đã đem hắn nuốt sống. Không, thê thảm tiếng kêu to bên trong. Bá ta thân thể dần dần bị năng lượng phá hủy, thanh âm càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.